Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tân sinh khí tràng. Cát Đông Húc lúc này đương nhiên cũng đã thấy Đồng Vũ Hân các nàng. Thấy nàng quả nhiên đến chờ hắn đồng thời tan học về nhà. Trong đầu không khỏi cảm thấy một trận ấm áp, còn Đỗ Nhất Phàm lời nói, hắn là quyền đương không nghe. Cái tên này hãy cùng Trình Nhạc Hạo tiểu tử kia một bộ đức hạnh. Cát Đông Húc thật muốn đáp lại hắn. Tiểu tử này chỉ biết càng hưng phấn. Vẫn là xử lý lạnh tương đối thích hợp. Ba vị học tỷ tốt. Ta gọi Lý Tinh Thần. Xin hỏi ba vị học tỷ là tìm người sao? Giữa lúc Cát Đông Húc không để ý tới Đỗ Nhất Phàm, chỉ để ý đeo bọc sách bước nhanh đi ra ngoài lúc, rốt cục có một vị nam sinh đánh bạo lên trước chào hỏi. Lý Tinh Thần tuy rằng lần nữa muốn để cho mình biểu hiện thành thục thân sĩ một ít, thậm chí còn có chút cúi đầu một hồi, nhưng đầu lưỡi nói lắp, thanh âm run rẩy nhưng bán đi hắn tâm tình sốt sắng. Bất quá dù là như vậy, rất nhiều nam sinh nhìn về phía Lý Tinh Thần ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Thời đại này, vừa ngày đầu tiên đến Sương Khê Nhất Trung đi học liền dám chủ động cùng ba vị học tỷ. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy học tỷ đến gần. Đây tuyệt đối là cần rất lớn dũng khí. Chí ít bọn họ cũng không dám. Đương nhiên điều này cũng cùng mọi người tư bản có quan hệ. Lý Tinh Thần sở dĩ dám chủ động lên trước đến gần lớp lớn học tỷ, ngoại trừ bởi vì hắn là cao một lớp 6 bên trong lớn đến nhất cao đại soái khí ở ngoài, cũng bởi vì gia cảnh của hắn tốt hơn. Trước lên đài tự giới thiệu mình lúc, hắn liền từng cố ý nói ra dưới, nói cha của chính mình ở huyện công an cục Lý đi làm. Rất có khoe khoang vẻ đắc ý, hắn cũng là trong lớp cái kia số ít mấy cái dùng xem thường ánh mắt nhìn Cát Đông Húc trong đám bạn học một vị, bất quá Lý Tinh Thần cử chỉ lạc đang tái sinh trong mắt là một loại lớn mật anh dũng hành vi. Nhưng rơi vào Đồng Vũ Hân chờ ba vị lớp 12 học tỷ trong mắt, liền có vẻ hơi ấu trĩ, buồn cười, không thuần thục, liền nói lời nói đều giảng không lưu loát, còn muốn đến gần các nàng, còn tự cho là rất có đảm lượng có thể nhịn. Tân sinh chính là tân sinh. Đúng vậy a. Bất quá không phải tìm ngươi, Tưởng Lệ Lệ là cái so ra tính cách tương đối mạnh mẽ nữ sinh. Xem thường Lý Tinh Thần không thuần thục biểu hiện, liền cố ý sỉ nhục hắn nói. Vậy các ngươi là tìm ai? Ta giúp các ngươi gọi. Lý Tinh Thần không nghe ra đến Tưởng Lệ Lệ trong giọng nói sỉ nhục ý diễu. Cợt, thấy Tưởng Lệ Lệ dĩ nhiên tiếp lời. Không chỉ có đại hỉ, vội vàng hỏi. Câu hỏi lúc, khắp khuôn mặt là dung quang đắc ý, còn cố ý nhìn những bạn học khác một chút, rất có một loại khoe khoang ý tứ. Không cần, hắn đến rồi, Tưởng Lệ Lệ chỉ vào đã xuất hiện tại cửa ra vào Cát Đông Húc. Nói ra, tại chỗ, ngoại trừ Đỗ Nhất Phàm, tất cả mọi người đều ngây dại. Lý Tinh Thần trên mặt đắc ý khoe khoang vẻ càng là lập tức đông lại ở trên mặt. Phảng phất bị thi triển định thân thuật như thế, là hắn, này ba mỹ nữ học tỷ lại là tìm đến cái này đến từ Bạch Vân Sơn nhà quê. Này làm sao có khả năng? Vũ Hân học tỷ, ngươi tới rồi, các nàng hai là ngươi bạn học chứ? Các ngươi khỏe, ta gọi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không quan tâm những bạn học khác phản ứng. Lên trước cùng Đồng Vũ Hân lên tiếng chào hỏi. Sau đó xông Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến rất tự nhiên đưa tay ra. Cát Đông Húc tâm thái vốn là so với thiếu niên bình thường thành thục thận trọng. Ngày hôm nay ban ngày lại đều đã bị Đồng Vũ Hân vị này hoa khôi của trường từ phía sau ôm đồm eo ôm lấy, cũng cùng với nàng dắt qua tay. Hôm nay đã sớm trải qua không còn lần thứ nhất cùng nữ sinh chung đụng thấp thỏm. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến hiển nhiên không ngờ tới Cát Đông Húc cái này ăn mặc quê mùa cục mịch tân sinh, ăn nói cử chỉ dĩ nhiên như vậy, tự nhiên khéo léo. Không khỏi hơi sững sờ, nhất thời đều không có phản ứng lại, mà cao một lớp 6 bạn học, còn có từ trong hành lang đi qua các bạn học, thấy Cát Đông Húc rất tự nhiên hào phóng địa xông hai vị học tỷ đưa tay ra. Lại một lần nữa bị khiếp sợ đến, dựa vào, không phải chứ, so với Lý Tinh Thần Châu nhiều a, dĩ nhiên trực tiếp đưa tay, Lý Tinh Thần cũng hiển nhiên bị khiếp sợ đến, bất quá lập tức chuyển thành xem thường khinh bỉ. Cát, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, còn học đại nhân lần thứ nhất cùng người gặp mặt, chủ động đưa tay nắm tay, nhân gia học tỷ để ý đến ngươi mới là lạ chứ. Rất có không ăn được nho thì nói nho xanh ý tứ. Giống Lý Tinh Thần như thế ý nghĩ, có chua cây nho trong lòng không phải số ít. Thật sự là Cát Đông Húc ăn mặc quê mùa cục mịch, da rẻ đen nhánh, lại là đến từ vùng núi, rất nhiều người đều cảm giác mình mạnh hơn hắn. Hì hì, có chút ý nghĩa. Bất quá ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Tưởng Lệ Lệ hơi sững sờ về sau, vẫn thật là không yếu thế địa đưa tay ra nhẹ nhàng cùng Cát Đông Húc cầm một hồi. Mặt cười hơi đỏ lên nói, xin chào, ta gọi Tưởng Lệ Lệ. Xin chào, ta gọi Tô Thiến. Tô Thiến cũng đưa tay cùng Cát Đông Húc nhẹ nhàng cầm một hồi. Nhìn Cát Đông Húc liền như vậy dễ dàng nắm lấy hai vị học tỷ tay nhỏ, các nam sinh tâm giống như bị đánh lật ra ngũ vị bình như thế. Rất là phức tạp, đặc biệt là Lý Tinh Thần, càng là phiền muộn, không thể so không biết. Trước đây sau so sánh, hắn Lý Tinh Thần vừa nãy biểu hiện liền có vẻ đặc biệt ấu trĩ. Cùng Cát Đông Húc căn bản không thể so sánh, sớm biết đơn giản như vậy, chính mình cũng đem chiêu này ra a. Có nhiều mặt mũi, có khốc a, hai vị học tỷ còn có ta. Ta gọi Đỗ Nhất Phàm, là Cát Đông Húc. Đỗ Nhất Phàm thấy Cát Đông Húc nhẹ nhàng như vậy địa nắm lấy hai vị học tỷ tay nhỏ, cái kia kích động a, vội vàng từ phía sau chui ra, cũng học theo răm rắp hướng Tưởng Lệ Lệ các nàng đưa tay ra. Lúc này cùng Cát Đông Húc nắm tay về sau, Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến đã có chút phục hồi tinh thần lại. Cảm giác vừa nãy hai người mình vậy mà tại khí tràng trên bị cái này quê mùa cục mịch cao đổi mới, hoàn toàn sinh đè một đầu, đang có chút xấu hổ phiền muộn. Thấy Đỗ Nhất Phàm cái này bốn mắt nam sinh, dĩ nhiên cũng bắt đầu dám để ý các nàng. Rất có một loại lớp 12 học tỷ vị trí chịu đến khiêu khích mùi vị. Lập tức trợn mắt nói, cái gì phàm bất phàm, đi sang một bên, chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi. Cát Đông Húc chúng ta đi thôi. Cũng thế, nói thế nào các nàng cũng là lớp 12 học tỷ, lại sao có thể bị cao đổi mới hoàn toàn sinh cho nắm mũi dẫn đi đạo lý. Tự nhiên hẳn là các nàng chủ đạo tất cả. Đỗ Nhất Phàm gặp người ta hai cái học tỷ căn bản lờ đi hắn, trong đầu cái kia phiền muộn a. Cát Đông Húc tự nhiên biết Đỗ Nhất Phàm tiểu tử này đạo đức, ngược lại cũng mừng rỡ thấy hắn ăn quả đắng, quay đầu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta đi trước. Nói đi tới Đồng Vũ Hân các nàng trước mặt, rất tùy ý nói, đi thôi. Có khác phái không nhân tính a. Nói thế nào cũng là ngồi cùng bàn huynh đệ, dĩ nhiên cũng không kéo ta một cái. Đỗ Nhất Phàm nhìn Cát Đông Húc ở Đồng Vũ Hân ba vị học tỷ cùng đi bóng lưng rời đi, trong lòng cái kia hận a. Mà những bạn học khác nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ đột nhiên, cái kia đến từ vùng núi, quê mùa cục mịch ra hỏa, trở nên đặc biệt cao đại soái khí lên. Có thể không cao đại soái khí sao? Đi học ngày đầu tiên, tan học liền có ba vị học tỷ cố ý đến chờ hắn đồng thời tan học về nhà. Hơn nữa còn là xinh đẹp học tỷ, đặc biệt là vị kia cao gầy học tỷ, quả thực chính là hoa khôi của trường cấp, nam sinh trong giấc mộng nữ thần a. Nhất để bọn hắn bội phục là tiểu tử kia lại vẫn biểu hiện trấn định như vậy. Quả thực chính là Thái Sơn vỡ đỉnh không biến sắc, vinh nhục không kinh a. Một phàm, Đông Húc đây, liền ở Đỗ Nhất Phàm trong lòng thầm hận lúc, một cái mập tay đột nhiên tầng tầng vỗ xuống bờ vai của hắn. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, khỏi nói cái kia có khác phái không nhân tính ra hỏa. Đỗ Nhất Phàm tức giận nói, hắn nói thế nào cũng là học tập mũi nhọn, trước đây ở sơ trung lớp học vẫn là rất được nữ sinh hoan nghênh. Mới vừa rồi bị hai vị học tỷ không lưu tình chút nào địa phái. Cảm giác rất mất mặt a. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.